Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 517. Hạm đội đến, SS Đế quốc bộ hành người vận tải lấy rất nhiều Stormtrooper hướng Stanton đám người ẩn thân rừng. Nhiệt đới đẩy mạnh, trụ cầu bàn chân mỗi về phía trước bước tiến thêm một bước cũng có thể khiến cho như địa chấn mặt. Đất rung động, lúc này Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh các chiến sĩ giàn dược đã dần dần khô kiệt. Trên người nano động lực thiết giáp bởi vì khuyết thiếu tài liệu chữa trị trở nên càng ngày càng phá toái, thấy thế nào cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lực không thể mặc lỗ cào. Chứ đừng nói chi là SS Đế quốc bộ hành người dày áo giáp nặng. Rậm rạp mưa rừng nhiệt đới tại SS trước mặt giống như là một mảnh có thể đơn giản nghiền bước. Qua đeo bụi cỏ, cao hơn 20 thước chân cơ giới khiến nó có thể trên cao nhìn xuống địa dùng hạng nặng pháo càn. Quét khắp rừng nhiệt đới, trên diện rộng gia tăng Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh lợi dụng địa hình du kích độ khó. Vô luận là mấy người ôm hết đại thủ, còn là nhìn như cứng rắn nham thạch. Tại đế quốc bộ hành người hạng nặng súng laser cùng bạo có thể bắn nhanh pháo trước mặt cũng như cùng hạt cát trồng chất lên yếu ớt, nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ. Căn bản lên không được công sự che chắn tác dụng, phối hợp với cao tính cơ động nhẹ hình hai chân máy bộ đàm SST từ hai bên bọc đánh qua. Tiêu diệt toàn bộ tránh thoát SS chính diện hỏa lực bộ binh, làm cho cả lưới bao vây trở nên càng thêm chặt chẽ, tựa như một sợi dây thừng dần dần buộc chặt tại Stanton đều quân viễn chinh chiến sĩ trên cổ. Vì nghĩ biện pháp phá vòng vây, Stanton dẫn theo hai người quân viễn chinh chiến sĩ tại cái khác nhân hỏa lực yểm hộ hạ vọt tới một máy SS đế quốc bộ hành người bên chân. Tại thành công tránh thoát SS một cước trọng đạp, sợ bị hủy đi dẹp thành thịt nát, Stanton dơ lên thu được hạng nặng công kích pháo. Đối với này đầu thiết giáp cự thú chính là một bữa loạn xả. FK dụ, đang mắng xuất một tiếng thô bỉ ngữ điệu, Stanton cầm đầy ngập lửa giận hóa thành dày đặc bảo có thể viên đạn chút xuống hướng đế quốc bộ. Hành người phần bụng. Nơi này là SS thiết giáp tương đối bạc nhược bộ phận. Trung quy chỉ có cực nhỏ địch nhân mới có thể khiến mình tại thấy được SS thiết giáp cự chân. Xông vào này đầu to lớn quái dị, thoạt nhìn giống như hữu cơ sinh mạng thể quái thú dưới chân công kích nó nhược điểm. Tay sen trên tay hạng nặng công kích hỏa lực lực từ đế quốc bộ hành người phần bụng trung ương một. Đường bắn phá đến chỗ cổ. Nơi này lại càng thêm là SS cháo môn, điểm yếu, chỗ, bảo có thể chùm sáng từ phòng điều khiển phía dưới xuyên thấu đi vào. Trực tiếp cầm bên trong hai người đế quốc người điều khiển đánh thành cái sàng. Lúc này SS đế quốc bộ hành người rồi mới mất đi cân đối. Giống như là một đầu voi lớn ầm ầm mới ngã xuống đất. Nội bộ vang lên một tiếng nặng nề bảo trà. Một cỗ nóng rực khi sóng cầm Stanton đám người đánh bay ra ngoài. Đây chính là vì cái gì có rất ít người dám vọt tới đế quốc bộ hành người dưới chân công kích kia. Phần bụng một nguyên nhân khác, cho dù thành công phá hủy mất đế quốc bộ hành người, cũng có thể sẽ bị nó ngã xuống áp chết, muốn không phải là bị tuẫn bảo trà chết. Bất kể như thế nào gần như đều là tự tìm đường chết. May mắn có nano động lực thiết giáp bảo hộ, để cho Stanton còn có thể từ dưới đất đứng lên, nhưng là để cho trên người hắn thiết giáp hư hao có càng thêm nghiêm trọng. Rách dưới đến cơ hồ cùng thân thể không thể nghi ngờ. Cũng không đủ nano tài liệu tới tiến hành chữa trị. Hắn kịch liệt địa thở hổn hển. Đáng tiếc đế không sẽ dành cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Lập tức liền có một cái khác đài SS trầm trọng chậm chạp địa đuổi đi lên. Mở ra bảo có thể bắn nhanh pháo liên phát hình thức. Một dài dãy bảo có thể chùm sáng đánh vào cả vùng đất. Kích lên bùn đất giống như đạo đột nhiên đứng lên lại rất nhanh ngã xuống hàng rào. Nhanh chóng hướng Stanton cuốn tới. cứ việc Stanton đã tận khả năng địa tìm kiếm công sự che chắn, nhưng vẫn là không thể tránh né địa bị đánh trúng phần bụng. Còn lại một chút nano thiết giáp để cho hắn có để tránh cho tất cả nửa người trên cũng bị đánh thành một đoàn bắn tung tóe huyết hoa, nhưng nội tạng cùng huyết nhục còn là bay ra tung tóe vẩy đầy đất địa. Thượng tá, chữa bệnh binh, một người quân viễn chinh chiến sĩ nhanh chóng xông lên, tại Stanton bên người buông xuống sinh vật lực trường, ý đồ vãn hồi tánh mạng hắn. Nhưng loại thương thế này rõ ràng đã vượt qua hiện trường cấp cứu có thể xử lý trình độ. Bất kể như thế nào đè lại miệng vết thương, như cũ làm máu chảy không chỉ. Sinh vật lực trường chỉ có thể với tư cách là duy sinh trang bị, để cho hắn miễn cưỡng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Kích thương Stanton SS còn đang từng bước tới gần, cho dù chữa bệnh binh qua, cũng là không kịp làm khẩn cấp xử lý. Chưa đừng nói chi là mổ. Stanton dùng cuối cùng một thêm chút khí lực đẩy ra người này quân viễn chinh chiến sĩ tay. Thanh âm làm ếch lại kiên định nói. Đi, làm ngươi nên làm việc. SS hỏa lực lần nữa cuốn tới. Lần này là triệt để địa bao phủ vô pháp động đậy Stanton. Ở bên cạnh hắn quân viễn chinh chiến sĩ lại là kế thừa hắn di chí. Nhặt lên mất rơi trên mặt đất hạng nặng công kích pháo. Lần nữa hướng này đài đế quốc bộ hành người lòng bàn chân tiến lên. Scarif quỹ đạo ngoài Ark Royal hiệu. Trương Chiết Trung lần nữa nhìn xem đồng hồ. Cự ly ước định hảo thời gian còn có 2/2 chuông. Lo nghĩ dày vò để cho hắn nhịn không được bóp tắt trên tay nửa điếu thuốc. Bởi vì vô pháp cùng trên mặt đất bắt được liên lạc. Bọn họ nhất định phải lưu lại có đầy đủ thời gian cho Kiều Luật cầm đến tử tinh bản thiết kế. Cũng không biết tử tinh bản thiết kế đã tới tay tình huống. Vì thế bọn họ chỉ có thể dựa theo bắt đầu kế hoạch. Lấy 20 phút gắn liền với thời gian hạn khởi xướng tiến công. Đến lúc đó vô luận là có hay không đã cầm đến tử tinh bản thiết kế, Ark Royal hiệu đều phải bắt đầu công thành. Ngay tại hắn nhìn lấy thời gian lập tức muốn đến trước một giây. Scarif quỹ đạo thượng phát sinh dị biến. Chỉ thấy rất nhiều nghĩa quân đồng minh ích cánh máy bay chiến đấu cùng chùy đầu cấp nhẹ hình tàu bảo. Vệ, thoát ly vượt qua không gian đi đến Scarif quỹ đạo phía trên. Đối với cũng không có bao nhiêu vũ trụ lực lượng nghĩa quân đồng minh mà nói. Lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, Kiều Luật lúc trước cùng nghĩa quân đồng minh xây dựng tần số truyền tin truyền đến một tiếng tập. Kết hiệu lệnh, nơi này là nghĩa quân đồng minh Radu Tư Thượng Tướng. Tất cả trung đội lĩnh đội báo cáo tình huống. Trương Chiết Trung Phương mới ý thức tới đây là nghĩa quân đồng minh biết được Scarif tình. Hình chiến đấu, dưới sự gấp gáp chạy đến tiếp viện, thậm chí chưa kịp tiến hành cả đội. Sau đó hắn vừa nhìn đồng hồ, đúng lúc là cùng Kiều Luật ước định hảo 20 phút. Cơ hồ là giây phút không kém, nghĩa quân đồng minh hạm đội đến chiến trường. Điều này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Trương Chiết Trung cuối cùng là minh bạch vì cái gì Kiều Luật muốn lấy 20 phút gắn liền với thời gian hạn, bởi vì đến giờ phút này nghĩa quân đồng minh hạm đội cũng sẽ gia nhập chiến trường. Cho dù Ark Royal hiệu không khởi xướng tiến công, nghĩa quân đồng minh cũng phải bắt đầu hành động. Hiện giờ vừa vặn có nghĩa quân đồng minh thời cơ chiến đấu cùng phi thuyền phân tán đế quốc hạm đội. Lực chú ý, Ark Royal hiệu có thể càng thêm tốt địa khởi xướng công thành. Không cần dùng bởi vì khuyết thiếu yểm hộ trở thành trung mũi tên chi. Nghĩa quân hạm đội đã tiên phong khởi xướng tiến công. Cùng phụ trách thủ vệ Scarif đế quốc diệt tinh hạm triển khai chiến đấu kịch liệt. Đồng thời đế quốc hạm đội tiếp viện cũng ở liên tục không ngừng chạy đến. Rất nhiều thức e máy bay chiến đấu từ đế quốc diệt tinh hạm trong kho chứa phi cơ phong tuôn ra. Tại Scarif quỹ đạo phía trên cùng nghĩa quân đồng minh ích cánh thời cơ chiến đấu đánh thành một đoàn loạn chiến. nghĩa quân đồng minh tàu bảo vệ đối với Scarif tinh cầu hộ thuẫn lực trường nổ súng. Giống như là hướng bình tĩnh trên mặt hồ ném mấy tảng đá tại hộ thuẫn thượng nhấc lên từng trận gợn sóng, trận chiến tranh này đã từ mặt đất đánh tới vũ trụ. Dần dần diễn biến thành một hồi quy mô hùng vĩ Star Wars. Năm hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?